giữ lại năng lượng tràn đầy trong người này. Trái hết mình trên sàn nhảy, không lo âu, chỉ cần vui thôi. Cảm nhận rhythm trong tim đập, bass drop xuống cơ thể rung lên ngờ. Trái hết mình đi. Đừng dừng lại đi.